Cửu vực kiếm đế, chương 178, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghĩ không ra, người thế mà chủ động đưa tới cửa. Đáng tiếc người cũng không nghĩ ra đi. Trong tay của ta có như vậy một kiện đủ để phong tỏa không gian linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu ta còn có vô số tính toán, dự định đem ngươi dẫn ra ngoài. Bây giờ đã ngươi chính mình đưa tới cửa, phòng nhiều bì cũng chính là của chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trình Thiên không nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói. Hắn cùng Sở Nanh hai người, vốn là vô số tính toán, muốn có được Sở Phong Miên Phong Nhiêu Bi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào có thể đạt được Phong Nhiêu Bi, ai cũng liền có thể chân chính đạt được Phong Nhiêu Đại Đế Bảo Tàng. Bởi vì cái này Phong Nhiêu Đại Đế Bảo Tàng lớn nhất, nhưng cũng không phải là trong đó vô số tài phú, mà là truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến từ cùng Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, thân là võ thắng quốc gia khai quốc chi quân, Phong Nhiêu Đại Đế thực lực thậm chí là siêu việt thánh giả. Người nào có thể đạt được truyền thừa của hắn, mới là bảo tàng lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Phong Nhiêu Bi, quan hệ cái này Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, Phong Nhiêu Bi ở trong tay của ngươi, cũng bất quá là phí của trời. Vẫn là lấy ra a, ngươi nhất cái phế vật, không có có tư cách kế thừa cái này Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Nanh hét lớn một tiếng, trong một chớp mắt một quyền chính là đập đi ra. Một quyền này phía dưới, không gian cũng vì đó chấn động, đã là tới gần đến thần lực cảnh lực lượng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đến thần lực cảnh thánh giả, chính là đủ để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể vỡ vụn không gian. Bây giờ Sở Nanh một quyền này, tuy nói không có làm đến tổn hại không gian đẳng khủng bố cường đại, nhưng lại cũng là đủ để cho không gian rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thực lực của hắn thậm chí đã tới gần đến ngự phong cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, ở thông thiên lộ bên trên, vượt qua 50 tầng, không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị ảnh, một quyền này phong mang, tuyệt không phải là hiện tại Sở Phong Miên có thể ngạnh kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình của hắn lóe lên, chính là thôi động mị ảnh thân pháp, hướng về phía dưới rừng cây ghé qua, chuẩn bị là trốn đến trong rừng đi. Không có hữu dụng, nơi đây đã bị Phong Thiên Thần Đồ cho phong tỏa. Trừ phi là thực lực đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong, nếu không người nào đều khó có khả năng trốn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, Trình Thiên không cười to nói. Ngoan ngoãn tướng Phong Nhiêu Bi giao ra đi. Nếu để cho ta tâm tình tốt một chút, có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng, để ngươi thành cho chúng ta nô bộc cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trình Thiên không, nói thật nhanh, mỗi một chữ, giống như đều ẩn chứa có nhất cỗ linh lực kinh khủng, để cho người ta nghe thấy cũng không khỏi tâm thần một trận. Thiên cổ lôi âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Trình Thiên không tu hành công pháp, cũng là một loại cực kỳ đặc thù âm công. Nói chuyện thời khắc, chính là đủ để ở trong lời nói ẩn chứa có linh lực. Hơi không cẩn thận, chính là có thể sẽ bị phá vỡ tâm thần. Lập tức mất đi hướng võ lòng. Từ đó về sau cảnh giới cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long chiến vu dã, đối mặt thiên cổ lôi âm tập kích. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ thuần khiết long ngâm theo Sở Phong Miên trong miệng phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tiếng long ngâm, thuần khiết tới cực điểm. So với cái kia con dao long long ngâm còn muốn thuần khiết vô số lần. Ở cái này một tiếng long ngâm phía dưới. Vậy đến tự thiên cổ lôi âm là tổn thương. Bị trong nháy mắt đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này tu hành công pháp gì? Thế mà một tiếng long ngâm, đã đem thiên cổ lôi âm của ta lôi âm đánh vỡ. Trình Thiên không nhìn xem Sở Phong Miên. Lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sát ý đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này tu hành cách dùng. Quả thực là khắc tinh của ta. Nếu là hôm nay không chém giết hắn. Đợi đến hắn trưởng thành. Sớm muộn là tâm phúc của ta họa lớn. Trình huynh không cần lo lắng. Tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Nanh ở một bên cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn chính là khẽ động. Biến thành nhất đạo độn quang liền là hướng về phía dưới Sở Phong Miên truy đuổi mà đi. Mấy hơi thở ở giữa. Cái này Sở Nanh thân hình. Đã là truy đuổi đến Sở Phong Miên sau lưng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về thân pháp tới nói. Cái này Sở Nanh thân pháp. Không nghi ngờ là không sánh bằng Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp. Nhưng là bây giờ ở cái này phong thiên thần đồ chỗ phân hóa ra tiểu khu vực trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân pháp gốc dễ liền không cách nào bị triệt để phát huy ra. Như thế tiểu nhân khu vực, liền xem như Sở Phong Miên muốn trốn. Cũng cuối cùng sẽ bị Sở Nanh bắt lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương bá quyền, Sở Nanh trên người linh lực, ngưng tụ ở quyền phong phía trên. Lập tức một quyền đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này thương bá quyền, chính là Sở gia đệ tử bắt buộc võ kỹ một trong. Đã từng Sở Bi Ca cũng là đánh ra qua một quyền này. Nhưng là cùng bây giờ Sở Nanh so sánh. Cái này hai quyền uy lực. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này thương bá quyền. Từ Sở Nanh đánh ra tới. Quyền phong phía trên. Lộ vẻ bá chủ tâm ý. Một cỗ quyền ép. Đột nhiên bao phủ ở Sở Phong Miên trên thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là khủng khiếp quyền. Đây mới thực sự là Sở gia đệ tử thực lực sao? Sở Phong Miên nhìn xem Sở Nanh. Ánh mắt biến đổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở gia có thể danh xưng thân là võ thắng học viện trong tứ đại gia tộc. Chỗ bằng vào tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn là nội tình. Cùng cái này Sở Nanh so sánh. Cái gì Sở Bi Ca, Sở Thiên Tuyệt, gốc rễ đều tính không được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Viêm, Sở Phong Miên trong lòng vừa hô. Xích Viêm kiếm liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đối một quyền kia. Đột nhiên một kiếm chém tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt cái này Sở Nanh, Sở Phong Miên cũng không dám còn có bất kỳ lưu thủ. Xích Viêm kiếm mũi kiếm ngưng tụ ra một cỗ hỏa diễm ra. Theo kiếm khí chém ra, tựa như một đạo ngập trời biển lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biển lửa này, cùng Sở Nanh một quyền trái ngược nhau. Mặc dù rơi vào đến hạ phong, nhưng là tạm thời chặn lại Sở Nanh một quyền kia, để Sở Phong Miên có thể tìm kiếm được một cái cơ hội. Thân hình lóe lên, chính là tránh qua, tránh né một quyền kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Viêm kiếm, Sở Nanh nhìn thấy Sở Phong Miên trường kiếm trong tay. Ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người ngươi đồ tốt, cũng không phải ít. Cái này Trúc Viêm môn tam đại thần binh một trong Xích Viêm kiếm, cũng ở trong tay của ngươi. Bất quá rất nhanh, chờ ta giết ngươi, cái này Xích Viêm kiếm, cũng là thuộc về chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Nanh cười lớn một tiếng, lại là một quyền đánh tới. Cái này Sở Nanh một thân linh lực đã là hùng hậu tới cực điểm. Từng quyền hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, bên cạnh Hàn Nguyệt Ly thấy cảnh này bất thình lình giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dạng này truy sát phía dưới, chỉ sợ là Sở Phong Miên cũng không kiên trì được bao lâu. Chính là sẽ thua trận. Nàng cái này giật mình âm thanh, chính là trong nháy mắt hấp dẫn đến Sở Nanh chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà còn có người. Xem ra ngươi chính là cùng tiểu tử này cùng một bọn nhân đi. Vậy thì tốt, tất nhiên tiểu tử này khắp nơi loạn trốn, vậy ta chính là trước hết giết ngươi. Sở Nanh cười lớn một tiếng, không còn đi quản Sở Phong Miên, mà là thân hình khẽ động, vọt thẳng lấy Hàn Nguyệt Ly vị trí vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta. Trong một chớp mắt, lại là một quyền đánh ra. Cái này đủ để so sánh thần hải cảnh bát trọng uy lực một quyền. Tuyệt không phải là Hàn Nguyệt Ly có thể ngăn cản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguy rồi. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi. Hàn Nguyệt Ly cũng là bị phong thiên thân đồ phong tỏa ở chỗ này không gian bên trong. Không cách nào rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ một quyền này, Sở Phong Miên đều không thể chống đối. Chỉ có thể trốn. Hàn Nguyệt Ly muốn chống đối, liền càng không khả năng. Kiếm ý đỉnh phong, kiếm diệt vô cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong miệng bằng lãnh phun ra hai chữ. Hắn khí tức trên thân cùng vừa mới đã là hoàn toàn khác biệt. Cái này là bây giờ Sở Phong Miên đủ khả năng thi triển mạnh nhất kiếm ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.